Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Kim Linh Miêu, chương 501. Kim Linh Miêu trải qua thời gian dài như vậy quan sát. Đoạn thu hiện một sự kiện, chính là xích hồng liên hoa đối với phổ thông zombie không có lực hấp dẫn. Phổ thông zombie hoàn toàn không biết xích hồng liên hoa có chỗ lợi gì. Mà những này phổ thông chỉ là đi theo biến dị zombie mới tụ tập tới. Chỉ có cao cấp biến dị zombie, cùng lãnh chúa cấp bậc zombie mới biết được xích hồng liên hoa tác dụng. Tỷ như ma pháp zombie, mặc dù không có trí tuệ, nhưng lại có thể cảm giác xích hồng liên hoa tầm quan trọng. Chung quanh có số lượng đông đảo biến dị zombie hay là thi thể của ma thú. Những này zombie tựa hồ đối với những thi thể này so xích hồng liên hoa muốn cảm thấy hứng thú. Cũng không kỳ quái, dù sao zombie là ăn đồ ăn tiến hóa. Sau 5 phút, xích hồng liên hoa ra sán lạn quang mang. Ngay sau đó một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng mở ra. Sắp thành thục, Đoạn Thu nhìn thấy màn này. Hắn trực tiếp từ dạ oanh chiến cơ bên trong nhảy ra ngoài. Sau lưng mấy tên tay bắn tỉa cũng bay ra dạ oanh chiến cơ chuẩn bị trợ giúp. Không riêng gì Đoạn Thu, chung quanh biến dị zombie, lãnh chúa zombie đều bị hấp dẫn lực chú ý. Giống, lập tức, chung quanh đủ loại sinh vật đồng thời hướng phía xích hồng liên hoa phương hướng lao đến. Đoạn Thu nhảy ra dạ oanh chiến cơ. Phía sau phi hành trang bị trực tiếp khởi động, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể nhanh nhất tiếp cận xích hồng liên hoa. Đáng tiếc đây chỉ là mỹ hảo ý nghĩ. Một cái không biết từ nơi nào bắn ra hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt liền đánh chúng vào không. Trung Đoạn Thu, trực tiếp đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài. Mặc dù không tổn thương được Đoạn Thu, bất quá lại có thể để cho Đoạn Thu không có cách nào tiếp cận. Lập tức, xích hồng liên hoa chung quanh lại phát nổ một vòng mới chiến đấu. Rất nhiều ma thú cùng sinh vật biến dị đều tại ẩn giấu thực lực. Cho đến giờ phút này mới bảo, thảm liệt chém giết bắt đầu. Bất quá thủy chung vẫn là không có sinh vật có thể tiếp cận đến xích hồng liên hoa 10 mét phạm. Vì, mặc kệ là zombie vẫn là ma thú. Chỉ cần dám bước vào xích hồng liên hoa chung quanh liền sẽ bị chung quanh tất cả sinh vật oanh sát. Ai cũng không muốn để cho ai cầm tới. Bị đánh bay Đoạn Thu trên không trung đứng vững lại. Sau đó thêm vọt tới. Xích hồng liên hoa cánh hoa từng mảnh mở ra. Không tới một phút thời gian đã hoàn toàn nở rộ. Trung tâm một viên màu trắng hạt giống tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đây chính là xích hồng liên hoa hạt giống, cũng chính là chung quanh tất cả sinh vật đều muốn lấy được. Đoạn Thu một cái thêm phóng tới mặt đất, hiển nhiên từ không trung đi lấy đến hạt giống đã không thể nào. Giải trừ cơ giáp vũ trang, Tử Nguyệt Trường Kiếm xuất hiện, Đoạn Thu quyết định sử dụng ảnh sát tới bắt đến hạt giống. Một con Tyran hiện nguyên địa Đoạn Thu, lập tức liền gào thét người lao đến. Cái này Tyran không phải lãnh chúa, nhưng lại trải qua nhiều lần biến dị, da trên người đã hiện ra nhàn nhạt màu vàng xanh nhạt. Đoạn Thu mục tiêu thế nhưng là cầm tới xích hồng liên hoa hạt giống. Cho nên căn bản không cùng cái này Tyran zombie chiến đấu. Trực tiếp sử dụng ảnh sát rời đi nguyên địa, mà Tyran tìm không thấy Đoạn Thu, lập tức liền bắt đầu công kích cái khác sinh vật, cầm trong tay tử huyễn. Đoạn Thu sử dụng ảnh vũ thân pháp xuyên thẳng qua tại các loại quái vật bên trong. Không chung mấy tên tay bắn tỉa thì công kích chuẩn bị tiếp cận Đoạn Thu sinh vật. Rất nhanh Đoạn Thu ngay tại hỏa lực trợ giúp xuống tới đến khoảng cách xích hồng liên hoa hơn 30 mét khoảng cách. Cùng lúc đó, cách đó không xa nữ tính zombie, còn có một con không đáng chú ý mèo con cũng tới đến tiếp cận xích hồng liên hoa địa phương. Trợ giúp ta, ta muốn lên, Đoạn Thu nói xong cũng mở ra ảnh sát xông tới, ảnh sát độ bạo đến cực hạn, tàn ảnh liên tục lấp lóe, tới gần, càng gần, xích hồng liên hoa ngay tại trước mặt, hơn 30 mét khoảng cách, Đoạn Thu chỉ dùng không đến 3 giây, cũng chính là 1 giây 10 mét khoảng cách, cái này Độ đã đạt đến đoạn thu nhanh nhất Độ, thậm chí chính hắn đều có chút trưởng khống không được, chỉ có thể vươn tay chụp vào xích hồng liên hoa, oanh một tiếng nổ vang lên, đoạn thu lập tức bay ngược ra ngoài, một con toàn thân kim sắc mèo con trôi lơ lửng ở không trung. Chính là nó đem thêm đoạn thu đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này mèo con vì ngăn cản đoạn thu cầm tới xích hồng liên hoa, cho nên nó cũng không có lấy đến. Hai người cách đó không xa, nữ tính zombie lặng lẽ tiếp cận cái này xích hồng liên hoa. Mặc kệ là kim sắc mèo con vẫn là đoạn thu đều không có hiện. Kim linh miêu, đoạn thu rất nhanh liền bò lên, mặc dù không có mặc trang bị, nhưng là điểm ấy trình độ là không đả thương được đoạn thu. Đoạn thu nội y đều là nạp mễ vật liệu chế tác. Lực phòng ngự thậm chí so ngang cấp trọng giáp còn cao. Nơi này tại sao có thể có kim linh miêu? Đoạn thu cầm trong tay tử nguyệt không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Kim linh miêu thế nhưng là độ loại hình ma thú, thuộc về ma thú cấp cao một loại, rất khó đối phó, nhìn về phía cách đó không xa nở rộ xích hồng liên hoa. Đoạn thu cắn răng cuối cùng vẫn xông tới, xem ra chỉ có thể giải quyết cái này mèo mới có cơ hội cầm tới mầm móng. Kiếm khí tứ tán, đoạn thu lập tức cùng kim linh miêu chiến đấu bắt đầu. Một chút đặc thù ma thú tư liệu đoạn thu đều có xem xét. Lấy ma pháp sư tinh thần chỉ cần nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ. Cho nên kim linh miêu loại này phi thường đáng yêu ma thú đương nhiên không có khả năng quên. Đừng nhìn kim linh miêu phi thường đáng yêu, đánh nhau mới biết được loại này ma thú cường đại đến mức nào. Tử nguyệt sắc bén đã có thể phá vỡ rất nhiều ma thú ra. Bất quá kim linh miêu lại có thể ngạnh kháng tử nguyệt công kích. Công kích mấy lần sau đoạn thu tay đều sắp bị chấn tê. Cảm giác liền cùng sử dụng trường kiếm đi công kích cứng rắn kim loại đồng dạng. Kiếm khí tung hoành, các loại trạng thái kỹ năng toàn bộ triển khai, thậm chí tử nguyệt kỹ năng đoạn thu đều sử dụng ra. Lúc này đoạn thu sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, lúc đầu sức chiến đấu liền tiếp cận hơn 3.000, hiện tại tăng thêm trạng thái kỹ năng, trực tiếp đột phá 3.000 điểm, đạt tới hơn 3.200. 3.000 điểm sức chiến đấu tương đương hơn 30 cấp thực lực. Cũng chính là đoạn thu lúc này tương đương 130 cấp nhanh nhẹn chiến sĩ. Bỗng nhiên thực lực gia tăng, để kim linh miêu cũng cảm thấy giật mình. Chiến đấu phương thức từ liều mạng biến thành du tàu. Hội trưởng, không tốt, có một con zombie tiếp cận xích hồng liên hoa. Súng bắn tỉa của chúng ta đối nàng vô hiệu. Ngay tại chiến đấu đoạn thu trong lòng giật mình, nhìn ngay lập tức quá khứ, quả nhiên hiện một nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt mắt đỏ zombie đã đi tới xích hồng liên. Hoa 5 mét bên ngoài, bất quá lúc này đoạn thu cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Kim linh miêu căn bản không có khả năng để đoạn thu đi xích hồng liên hoa bên cạnh. Cái này zombie đi đến xích hồng liên hoa bên cạnh. Rất nhẹ nhàng liền lấy đến xích hồng liên hoa hạt giống. Hành động này lập tức hấp dẫn chung quanh tất cả sinh vật chú ý. Liền ngay cả cùng đoạn thu chiến đấu kim linh miêu cũng meo một tiếng nhanh vọt tới. Rất hiển nhiên lúc này đã chậm, bởi vì tên này zombie đã lấy được xích hồng liên hoa hạt giống. Đồng thời còn chuẩn bị ăn hết, các loại công kích phô thiên cái địa hướng phía zombie bay đi. Liền ngay cả đoạn thu đều lấy ra súng ngắn xạ kích. Một cái màng bảo hộ xuất hiện, ngay sau đó cái này zombie chung quanh liền xuất hiện cường quang. Hết chương.